Chương 289, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước cầm văn kiện ngón tay, đã không phải là kéo căng bạch, mà là tím bẩm visa na y, bắt đầu để câu chuyện năng lực. Quả nhiên là không ai bằng, khỏe môi thẳng băng, hắn âm thầm hút khẩu khí. Thật có lỗi, đúng là chúng ta dùng từ không thích đáng, ta cùng ngài xin lỗi không sao, mời tiếp tục các ngươi biểu nghi vấn. Thiếu niên ý cười yến yến. Nhìn qua phi thường dễ nói chuyện, hoàn toàn không nghĩ gây khó cho người ta ý tứ. Nhưng là luật sư Kim Tóc Mai lại đột một đột. Vừa mới, visa na y, muốn nói là biểu diễn A xin bắt đầu bọn họ biểu diễn cho nên, hắn là coi bọn họ là thành hát hí khúc đúng không, giống như có thể hiểu được, tiểu lao dơ chân tâm tình. Bởi vì, hắn cũng có một ít không khống chế nổi. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Không tỉnh táo liền trực tiếp thua như vậy, ngài cùng Khâu Hạo pha y chẳng phát sinh qua tranh chấp, cố gắng giữ vững tỉnh táo chấn định luật sư Kim. Đem đề tài ngoặt trở về chính đề. Không ngờ rằng Ngô gia cảm thấy đi, mọi người thống khoái lưu loát điểm, đừng kéo dọa quan, cũng đừng chơi thủ đoạn, trực tiếp điểm minh trọng điểm, chính diện cương không thật là tốt. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, nhìn qua khỏe miệng hơi quất luật sư tiên sinh, nghiêm túc lại nghiêm túc mở miệng, tới đi, thượng gia giết người chứng cứ, sau đó luật sư Kim lại cùng gia tiến hành có tội vô tội biện luận như thế nào, dù sao sắp hết năm nha. Cũng không cần chậm trễ đến mọi người thời gian, ngài là thái tử, ngài nói cái gì đều đúng. Luật sư Kim hút khẩu khí. Vậy liền đắc tội. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía trên đài ngồi ngài tổng thống, cung kính ma hoi, các hạ, có thể hay không mượn dùng một cái sân bãi ta cờ ân nở phát ra trước đó siêu tập đến chứng cứ. Thái tử đều phải trực tiếp xem chứng cứ, hắn còn lề mề cái gì chính diện đến thôi tự nhiên. Ngài tổng thống nhíu chặt lông mày. Đứng lên đi tới một bên, đem địa bàn đưa ra đến tặng cho luật sư Kim. Dù sao hôm nay việc này là không thể thiện. Không bàn ra cái từng cái thuận thuận, là không có cách dọn dẹp. Liên cung trước đó ôn ra kia phá sự đồng dạng. Đã như vậy, liền tùy bọn hắn ra y vo đi tốt. Nhìn xem đến cuối cùng ai cao hơn một bậc. Cho nên Tổng thống QNZ không ngăn. Dù sao ném một lần người là ném, ném hai lần người vẫn là ném. Ném lấy cu nở dê thành thói quen. Dù sao có chút phá sự A, càng ngăn đón càng không tốt kết thúc. Trực tiếp xé cái trong ngoài sạch sẽ, mới dễ xử lý không phải còn nữa. Hắn cuối cùng cảm giác, Ôn gia cùng Sở gia lần lượt xảy ra chuyện, có chút quá mức trùng hợp. Như vậy Sở gia thái tử này cái gọi là giết người một chuyện, lại nghĩ liên lụy ra cái gì đâu. Tổng thống đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ. Đa tạ. Luật sư Kim vuốt cằm nói tạ. Đi đến trên đài, từ trong túi lấy ra một cái USB cắm ở trên máy vi tính, ấn mở. Xin mọi người quan sát, đây là thanh lý chấn vị thành niên lao động cải tạo sở ghi chép hồ sơ. Tấm hình là 4 năm trước sở thái tử, lúc ấy sở thái tử 11 tuổi, mà sở thái tử được đưa vào lao động cải tạo sở nguyên nhân là giết người, mà vị kia trước đó ta hỏi Khâu Hạo, liền người bị hại đây là người chết di thể ảnh trụ, căn cứ pháp y giám định kết quả. Người chết tuổi tác vì 20 tuổi, nguyên nhân tử vong phần bụng bị lợi khí đâm xuyên, mất máu quá nhiều tử vong mà có người chứng kiến chứng minh. Tại người chết khi còn sống từng cùng sở thái tử, cầm đao phát sinh qua tranh chấp về sau, không có bao lâu thời gian, sở thái tử một thân máu rời đi tại sở thái tử rời đi, Khâu Hạo tử vong khoảng thời gian này, có người qua đường đi ngang qua, nhìn thấy phần bụng cắm đao, bị thương nặng Khâu Hạo, gọi xe cứu thương cùng điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát theo bị đâm tổn thương Khâu Hạo lợi khí trên, phát hiện thuộc về sở thái tử vật chứng vân tay lại bị người khác báo cáo, cho nên mới đối tiến. Hành bắt giữ, nhưng sở thái tử theo không thừa nhận, lại bởi vì tuổi tác quá nhỏ, không cách nào chính quy bắt giữ, chỉ có thể đem đưa vào lao động cải tạo sở, tiến hành giáo dục sau đó thừa nhận sai lầm thái độ tốt đẹp, mới bị sớm phóng thích như vậy. Xin hỏi sở thái tử, những này là thật hay không? Luật sư Kim hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Vẻ mặt không dậy nổi bất kỳ biến hóa nào thiếu niên. Thần sắc tối tối sầm lại. Visa na y rất khó đối phó. Tương đương khó chơi dù là đến loại này nhân chứng vật chứng, còn để lại án cũ, bị chiêu cáo thiên hạ tình trạng. Thần sắc của hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, rõ ràng cạn mỉm cười, làm cho lòng người sinh dị dạng. Nô thiếu niên đưa tay điểm khuôn mặt, biểu tình vi diệu. Thật hoài niệm A 11 tuổi trước chính mình. Thì ra, lúc trước nàng, tại trong mắt người khác là cái dạng này. Hung ác nham hiểm, bất thường, hai mắt lại đen lại úc, xem xét cũng không phải là cái hảo hải tử. Nói dạng này chính mình giết người, vẫn rất có sức thuyết phục. Luật sư Kim, trả lời những vấn đề này là thật hay không trước đó, ra có mấy vấn đề muốn hỏi. Ngài mời. Luật sư Kim hướng phía thiếu niên rỗi rôi tay, ra hiệu hắn cứ việc nói hỏi. Dù sao hắn là chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàn toàn không sợ. Thiếu niên quay đầu, nhìn về phía lối đi nhỏ bên kia Kiều Lão. Kiều Lão là lấy lý do gì, đến vạch trần Sở Thái Tử giết người một án. Hắn dùng Sở Thái Tử, mà không phải ra. Nay liền có một chút vi diệu, nhưng là rất hiển nhiên. Kiều Lão nghe không hiểu, mà luật sư Kim nhất thời QNZ không có hiểu rõ, những người còn lại càng là một mặt ngộng. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Sở Thái Tử chính là hắn, hắn chính là Sở Thái Tử. Cho nên này giống như không có khác nhau. Nhưng là trước kia, người này kia bắt đầu để câu chuyện năng lực, bọn họ vẫn là không dám khinh thường. Luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý Kiều Lão như mày, một mặt không vui nghiêng hắn. Có người báo cáo đến nơi này của ta, ta ngô, vậy tại sao không lên báo, muốn đích thân đến vạch trần thân thể thiếu niên nghiêng về phía trước, hai cánh tay khuỵu tay chi tại hàng ghế dựa trên lan can, mười ngón đan sen chống đỡ ở dưới ba, ngẩng đầu. Rất là kỳ quái hỏi. Kiều Lão là nghệ thuật giới Thái Sơn bắt đầu, cũng không phải giới cảnh sát Thái Sơn bắt đầu. Coi như ngoại ý muốn tiếp vào báo cáo, chẳng lẽ không phải nên, trực tiếp gọi điện thoại giao cho cảnh sát xử lý sao lại không thành, giao cho quân nhân hoặc là đâm đến ngài tổng thống nơi nào xử lý cũng là thành, vì sao lại là ngài tự mình đến nhạy cảm. Tại vấn đề này hỏi xong sau. Kiều Lão cứng lại. Thiếu niên híp híp mắt, giống như cười mà không phải cười. Kiều Lão không có ý định vì ra giải một chút nghi ngờ cái này cùng ngươi giết người có quan hệ gì. Kiều Lão nguyết hắn một cái. Ngươi ít tả cố hữu nôn, hiện tại là đang thẩm vấn hỏi ngươi giết người ai nha. Thiếu niên thú vị cười một tiếng. Ra biết à, cả nước trực tiếp đâu dù sao chứng cứ bày ở nhân dân cả nước trước mặt, cũng sẽ không chạy đúng không, nhưng là đang thẩm vấn hỏi ra sát nhân chi trước, chẳng lẽ không nên trước tìm hiểu một chút người khác động cơ là đơn thuần căm ghét như kẻ thù, không quen nhìn mới ra mặt. Vẫn là hắn ý vị thâm trường nhìn Kiều Lão. Cùng người nào có quan hệ gì, nghĩ liên quan, dựa vào việc này, đòi một câu trả lời hợp lý, hoặc là trả thù một chút loại hình ngươi. Ngươi ít nói hiệu nói vượn như vậy, Kiều Lão trả lời đâu ngươi ngươi. Kiều Lão chỉ vào hắn, sắc mặt chợt đỏ bừng. Trả lời không được thiếu niên khẽ cười một tiếng. Cái này rất có ý tứ, Kiều Lão ngài trả lời nhưng quan hệ đến tiếp xuống, những chứng cứ kia chân thực tính đâu, cho nên hoang. Hoang đường, Kiều Lão chán nản, toàn bộ đều có chút run, rất hiển nhiên là bị tức hung ác. Giết người chứng cứ là giết người chứng cứ, này cùng câu trả lời của ta có thế nhắc lên quan hệ thế nào tất nhiên có thể, bởi vì kia cái gọi là chứng cứ, tại ra trong mắt quá mức trăm ngàn chỗ hở, cho nên ra muốn biết rõ ràng, là ai ở sau lưng làm ra đã hiểu.